Thiếp thân đặc công, chương 1856, cực phẩm phụ tử, sống hay chết, góc truyện audio.com. 5 năm sau, Thiên Hải thị trường mầm non Morningstar, lúc này đã vốn là xế chiều 4 điểm nửa chung, trường mầm non cũng muốn hạ khóa rồi, bởi vậy 4 phương 8 hướng có không ít gia trưởng chạy tới tiếp tống nhà mình hai từ. Một lượng có vẻ có điểm cũ nát màu đen Mercedes-Benz chậm như rùa chuồn mất tới rồi trường mầm non cửa tiền, khi giá trị thịnh hạ, xe cửa sổ xe quay xuống, mướn xe người tay trái mang theo cây khói, câu được câu không quất có vẻ nhàn nhã tự đắc. Xe chậm rãi xử tới rồi trường mầm non trước cửa đó là ngừng xe, rồi sau đó cửa xe mở ra, đi xuống tới một người 30 tuổi chừng nam tử, hắn nọ vậy mở đường nét rõ ràng mặt có vẻ cực kỳ mới vừa mạnh, ánh mắt thâm thúy rồi lại lộ ra một tia uể oải, bên mép mang theo cây khói, nhìn có vẻ cực kỳ điếu binh sĩ làm. Mắt thấy trường mầm non phía trước đã là có tiểu hài tử bừng lên, này người nam tử đó là cầm trong tay tàn thuốc dập tắt, bên mép nổi lên rồi một tia thản nhiên ý cười. Theo sau, trường mầm non cửa mở ra các tiểu hài tử cũng chạy đi ra, trong lúc cũng có trường mầm non sư phụ tại hộ tống, đám người hài tử đều tìm được rồi đến đây tiếp ứng cha mẹ của chính mình cũng hoặc là gia gia nãi nãi, liền hoan vui sướng khoái tiêu sái rồi. Nam tử ánh mắt chớp động, nhìn đám người dũng mãnh tiến ra tiểu hài tử tựa hồ là đang tìm cái gì. Lúc này, ba, một tiếng lực lộ vẻ non nớt thanh âm truyền lại mà đến, đó là chứng kiến đầu hồ hổ não, ánh mắt lấp lánh hữu thần nam hài trực tiếp chạy tới này người nam tử bên người, nam hài trên người mặc quần áo có điểm bừa bộn, tựa hồ là lôi kéo qua, sau lưng một người tiểu thư bao chạy đến này người nam tử trước mặt sau khi hắn vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Tiểu cương mới vừa, ngươi đây là làm sao vậy? Vừa lại đánh nhau rồi, ai dám khi dễ ngươi? Mau cùng ba nói, người đem đối phương đánh cho răng rơi đầy đất không có. Nam tử nhìn trước mặt nam hài thân thủ sửa sang lại một chút hắn quần áo, đó là mở miệng hỏi. Không, không có, ta không đánh. Nam hài há mồm vừa nói. Không có, người này đồ danh con, lão tử vốn là như thế nào dạy ngươi. Lấn trên đầu tới phải muốn đánh được răng rơi đầy đất mới đúng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể trước khi dễ người khác. Nam tử mở miệng vừa nói, ngữ khí có điểm khó chịu. Ba, nam hài một trận ủy khuất ngập ngừng rồi nói, ba, nàng vốn là một nữ đây, ba không phải nói gặp phải nữ cần long trào thủ, gặp phải nam cần ưng trào thủ theo bay toàn chân sao? Nguyên lai là nữ hài tử hả, sau đó ngươi dùng long trào thủ rồi. Lần này thành công rồi sao? Nam tử cười tủm tỉm hỏi, nọ vậy bộ dáng nói nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. Ta, cuối cùng nàng khóc, sau đó sư phụ đã tới rồi. Nam hài vừa nói, gì, Phương tiên sinh, người tới tiếp hài tử rồi hả? Lúc này, một tiếng dễ nghe thanh âm vang lên, đó là chứng kiến một đạo mặc liền quần áo nổi bật nữ tử chân thành đi tới, nàng xinh đẹp thoát tục vóc người nổi bật trên người có cỗ lực tương tác. Mạc sư phụ, ngươi hảo ta là tới đón hài tử. Mạc sư phụ hôm nay thật xinh đẹp, thật đúng là làm cho người ta đã gặp qua là không quên được hả? Được rồi, hôm nay đứa nhỏ này chưa cho ngươi làm cho phiền toái đi. Nam tử chứng kiến cái này mỹ nữ sư phụ sau lúc hai mắt sáng lên cười tủm tỉm nói. Phương tiên sinh, vừa mới tại trong trường học là góc truyện audio.com, có điểm nghịch ngợm, bất quá bản tính hay là không sai. Chính là thường xuyên khi dễ tiểu bằng hữu, đặc biệt nữ, trong miệng tuyên bố muốn thực tế một chút cha của hắn cha giao cho hắn long trào thủ hoàn lại là cái gì. Mỹ nữ sư phụ mỉm cười, nọ vậy tinh phát sáng đôi mắt nhìn thoáng qua này người nam tử. Nam tử một trận chột dạ, đó là lập tức nghiêm mặt đối với trước mặt tiểu nam hài nói. Vừa mới, ba bình thường vốn là như thế nào giáo dục của ngươi? Đều nói rồi cho ngươi tại trong trường học phải hiểu được khiêm tốn nhẫn nại làm cho, lấy đức thu phục người, như thế nào có thể tùy tiện khi dễ người đâu. Nhưng là ba ở nhà không phải nói như vậy, tiểu nam hài có điểm ủy khuất nói. Nam tử một trận xấu hổ cười khan rồi tiếng, đối với mỹ nữ thầy giáo nói. Mạc sư phụ, đứa nhỏ này là có điểm nghịch ngợm, sau này hoàn lại thật là phiền toái ngươi rồi. Được rồi, ngày mai chính là cuối tuần rồi, không biết Mạc sư phụ có thể hay không đây? Chính là nghĩ muốn theo Mạc sư phụ một mình thấy một mặt nói chuyện hài tử giáo dục vấn đề. Ba lại muốn ước chừng sư phụ rồi sao? Ta phải đi về nói cho mụ mụ còn có di nương nghe. Tiểu nam hài trực tiếp mở miệng vừa nói, nam tử một trận không nói gì thân thủ ôm lấy rồi nam hài, khô vừa cười vừa nói. Mạc sư phụ, đồng ngôn không cố kỵ, đồng ngôn không cố kỵ, không nên để ở trong lòng. Nọ vậy gì ta trước hết đi, tốt Phương tiên sinh gặp lại. Mỹ nữ sư phụ khéo léo cười tiếng xé gió trong đôi mắt nổi lên rồi một chút buồn cười ý, mắt thấy nam tử đem tiểu nam hài ôm rồi xe. Ba, đệ đệ đâu? Đệ đệ cũng tan học rồi, chúng ta đi tìm đệ đệ đi. Tiểu Nam Hải ngồi ở phó điều khiển ngồi thượng, nháy một đôi mắt to nói. Của ngươi Tuyết Di nương đi tiếp ngươi đệ đệ đi, chúng ta trực tiếp về nhà. Nam tử vừa nói, cuối cùng bản khởi mặt nhìn Tiểu Nam Hải, nói, mới vừa nhi ta với ngươi nói, đi trở về không cho ngươi theo mụ mụ ngươi còn có Di nương bọn họ nói ta muốn ước chừng sư phụ, hiểu chưa? Ngươi nếu không nghe lời, ba không dạy cho ngươi ưng trảo thủ rồi. Không mang theo ngươi trở về lão gia, không mang theo ngươi đi trên núi săn bắn, hiểu chưa? Hả, bà muốn mang ta đi trên núi săn bắn sao? Hảo hảo hả ta nghĩ ăn con thỏ thịt. Tiểu Nam Hải vui sướng lên, vỗ tay nhi nói. Vậy ngươi được muốn nghe nói, ngươi xem, ngươi đệ đệ cũng rất nghe lời. Nam tử vừa nói, bà, đệ đệ lúc nào mới theo ta một người trường mầm non hả? Ta nghĩ theo đệ đệ cùng tiến lên học, Tiểu Nam Hải vừa nói. Sau đó các ngươi ca hai cùng nhau liên thủ đánh người, cùng nhau liên thủ đối với tiểu cô nương sử xuất long trảo thủ vốn là đi. Nam tử mướn xe, hướng phía Hoàng gia Hào Uyển phương hướng bay trì, nói. Không, không có, mụ mụ nói ta nếu tái đánh nhau như vậy sẽ không cho ta mua ăn ngon rồi. Tiểu Nam sinh ngữ khí có điểm chột dạ vừa nói. Thật sự không có, Nam tử nhìn Tiểu Nam Hải cười hỏi. Đánh nhau vốn là cùng nhau, ba không phải nói ta làm ca ca không thể làm cho người ta khi dễ đệ đệ sao? Còn nói chúng ta vốn là huynh đệ, muốn huynh đệ ngay cả trái tim cùng nhau đánh nhau cùng nhau uống rượu cùng nhau tán gái. Bất quá ba ta theo đệ đệ không có cùng nhau dùng long trảo thủ đối phó nữ sinh, một bực như nhau đều là ta thượng đệ đệ cho ta giữ cửa. Tiểu Nam Hải vừa nói, Nam tử nghe vậy sau khi thiếu chút nữa không có một đầu tài té trên mặt đất bên mép nổi lên rồi trận giờ khóc giờ. Góc truyện audio.com, cười ý thầm nghĩ như thế nào tiểu tử này so với ta khi còn bé còn muốn dã đây. Này nếu trưởng thành như vậy còn có thể rất cao. Bất quá tục ngữ nói được hào hả thanh xuất phát từ lam thắng vu lam tự nhiên là lão tử con mình, như vậy đương nhiên không thể so với lão tử xui xẻo. Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự, màu đen Mercedes-Benz kiệu xe bay nhanh mà đến, đứng ở rồi tiền sân, cửa xe mở ra sau lúc nam tử cùng tên kia Tiểu Nam Hải đi xuống xe đến. Tiểu Nam Hải đi xuống xe sau khi đó là hướng phía biệt thự bên trong chạy đi vào, lúc này, biệt thự nội đi tới một gã thiếu phụ xinh đẹp mà lại cao quý tựa như tiên nữ trước khi trần, nàng bụng cao cao hở ra, đã là có rồi hảo mấy tháng có bầu. Lâm Di Nương, Tiểu Nam Hải chứng kiến cái này tuyệt mỹ thiếu phụ sau khi đó là há mồm vừa nói. Tiểu Cương mới vừa, người tan học rồi, thông minh, đi vào thả thư bao, sau đó uống nước. Xinh đẹp thiếu phụ thản nhiên cười, mở miệng vừa nói, rồi sau đó, xoay chuyển ánh mắt nhìn đi tới nam tử, nàng vừa cười vừa nói. Giật Thiên, ngươi đã về rồi. Tiểu Cương mới vừa hôm nay không có tái khi dễ người khác đi. Tiểu Tuyết, ngươi nói gì vậy? Ngươi cũng không xem nhà của chúng ta giáo thật tốt. Tiểu Cương mới vừa ở trường học đều là phẩm học kiêm ưu, như thế nào hội khi dễ người khác? Chỉ có hắn khi dễ người khác phần. Nam tử mở miệng vừa nói, rồi sau đó thân thủ dìu đỡ tên này xinh đẹp thiếu phụ nói Tiểu Tuyết ngươi có bầu rồi nhiều như vậy nghỉ ngơi một điểm, đến ta đỡ ngươi đi vào. Xinh đẹp thiếu phụ mỉm cười, cặp kia đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình mật ý nhìn bên người tên này nam tử. Này người nam tử tự nhiên chính là Phương Giật Thiên, mà hắn dìu xinh đẹp thiếu phụ còn lại là Lâm Thiền Tuyết, tên kia Tiểu Nam Hải đúng là Phương Giật Thiên cùng Vân Mộng hài tử Phương Cương. 5 năm thời gian trôi qua rồi, 5 tháng phảng phất chưa từng tại Lâm Thiền Tuyết trên mặt lưu lại chút nào dấu vết như trước vốn là có vẻ thanh xuân xinh đẹp, chỉ là hơn nhiều một tia say lòng người thành thục ý vị, làm cho người ta tâm động. Về phần Phương Giật Thiên, như trước là theo trước kia không có gì lưỡng dạng, này 5 năm đến bọn họ cuộc sống bình tĩnh mà vừa lại phong phú, mỗi một ngày cũng tràn ngập rồi sung sướng. Chỉ chốc lát sau, một lượng limousine đó là bay nhanh tiến nhập biệt thự tiền trong viện. Một lượng Ferrari cửa xe mở ra, đi xuống tới một người xinh đẹp không dành phụ nữ, nàng thân thể nổi bật thướt tha, trên người mặc một thân tiễn tài hợp thể nghề nghiệp giả bộ, buộc vòng quanh nàng nọ vậy gần như hoàn mỹ vóc người, đúng là Mộ Dung Vãn Tình. Mộ Dung Vãn Tình đi xuống xe sau khi một khắc sườn cửa xe cũng mở ra rồi, đi xuống tới một người phấn điêu ngọc mài bàn xinh đẹp tiểu cô nương, nàng lớn lên theo Mộ Dung Vãn Tình cực kỳ tương tự, ngũ quan xinh xắn, tuyết trắng da thịt rõ ràng, lớn lên sau lúc tất nhiên vốn là một người mỹ nhân bôi từ. Ngạo Tuyết nhớ kỹ cầm thư bao, Mộ Dung Vãn Tình tràn đầy từ ái nhìn tiểu cô nương, mở miệng vừa nói. Mụ mụ ta biết rồi, tiểu cô nương tay nhỏ bé cầm lấy trên xe thư bao đó là chạy vào biệt thự bên trong. Trái lại, bảo bối của ta nữ nhi đã về rồi, đến, làm cho ba ôm một cái. Phương Dật Thiên chứng kiến tiểu cô nương chạy vào sau khi cười lớn, thân thủ đem tiểu cô nương ôm ở rồi trong lòng, tại nàng nọ vậy mở khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn. 3. Góc truyện audio.com 3. Người râu mép vừa lại dài quá tết được nhân ra mặt đau quá âu. 3. Ta giúp ngươi cạo râu đi. Tiểu cô nương hai tay ôm Phương Dật Thiên cổ, vui vẻ cười. Hay là lòng ta can bảo bối hiểu được chăm sóc ba, không giống mụ mụ ngươi, xem một chút mụ mụ ngươi sẽ không hiểu được giúp ba cạo râu. Phương Dật Thiên cười, Dật Thiên, ngươi nói cái gì đây? Tái nói bậy cẩn thận đêm nay ta không cho ngươi tiến vào ta phòng. Mộ Dung Vãn Tình đi đến, chừng mắt nhìn mắt Phương Dật Thiên, nói xong lời cuối cùng một câu lúc nàng nọ vậy mở mặt cười nhịn không được phiếm đỏ lên. A ha ha. Phương Dật Thiên cười khan rồi tiếng xé gió, lúc này Tiểu Cương mới vừa chạy đi ra, chứng kiến tiểu cô nương sau khi hắn nói. Muội muội, ngươi tan học rồi, các ngươi trường học có hay không người khi dễ ngươi? Ngươi theo ca ca nói, ta giúp ngươi đánh hắn. Ca ca, ngươi muốn đánh người nào? Nhất định phải mang cho ta âu. Tiểu Cương mới vừa mới dứt lời, trong nháy mắt vừa là một người tiểu nam hài chạy tiến vào, cái này tiểu nam hài tuổi cách khác mới vừa hơi nhỏ một ít, bất quá trên mặt nhưng lại tràn đầy một cỗ quật cường vẻ, hắn mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, mặt hình cùng Phương Dật Thiên có 7-8 phân tương tự, cũng là đầu hổ hổ não, cực kỳ đáng yêu. Đằng nhi, ngươi không phải tại Lam lão gia với ngươi gia gia bên kia sao? Như thế nào lại đây rồi? Ngươi tỷ tỷ đâu? Phương Dật Thiên chứng kiến cái này đầu hổ hổ não tiểu nam hài sau khi buông xuống trong lòng ôm Phương Ngạo Tuyết mở miệng hỏi. Bà tỷ tỷ ở phía sau đây. Cái này tiểu nam hài mở miệng vừa nói theo sau đó là chứng kiến một người tuyệt mỹ không dành phụ nữ trong tay nắm một người theo Phương Ngạo Tuyết giống nhau đều là phấn điêu ngọc mài bàn tiểu cô nương đi đến. Cái này tuyệt mỹ không dành phụ nữ đúng là Lam Tuyết mà mới vừa chạy vào tiểu nam hài cùng nàng trong tay nắm tiểu cô nương đúng là nàng 5 năm tiền hoài xong bào thai cuối cùng sinh ra tới mới biết được vốn là một đôi long phượng thai. Sinh ra nam hài tên là Phương Đằng, cô gái tên là Phương Gia Di, bởi vì sản xuất lúc vốn là Phương Gia Di sinh trước đi ra, bởi vậy Phương Đằng đó là hô Phương Gia Di là tỷ tỷ. Tuyết Nhi, người đem hài tử từ lão gia từ bên kia tiếp đã trở về. Phương Dật Thiên thấy thế sau khi cười, đi qua đi ôm lấy rồi Phương Đằng cùng Phương Gia Di, nói một chút hôm nay lão gia tử bọn họ mang các ngươi hai người đi chỗ nào chơi. Đối với Phương Đằng cùng Phương Gia Di, làm lão gia tử có thể nói vốn là vô cùng thương yêu có gia tăng, quả thực trở thành rồi tâm can bảo bối, hoàn toàn vốn là thổi phồng ở trong tay, một ngày nếu nhìn không thấy tới này hai người con trai, làm lão gia tử đều phải ngủ không nỡ. Có Lam lão gia tử che chở, Phương Đằng bản tính còn hơn Phương Cương cái này tiểu ma đầu còn muốn dã, bất quá Phương Gia Di nhưng là rất nhu thuận ôn nhu kế thừa rồi Lam Tuyết tốt đẹp gen. Lão gia còn có gia gia theo chúng ta kể chuyện xưa đây, lão gia nói chờ ta trưởng thành muốn mang ta đi kỵ mã bắn tên, hắn nói nam nhi muốn đỉnh thiên lập địa. Phương Đằng chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, ngươi chỉ biết đánh nhau, cái gì cũng không hội. Phương Gia Di phản bác nói, tỷ tỷ ta không có. Lần trước ta theo ca ca theo người khác đánh nhau là bởi vì vi đại tỷ tỷ được người khi dễ rồi. Phương Đằng ủy khuất vừa nói. Phương Dật Thiên cười cười, đêm này hai người con trai phóng ra xuống, lúc này, Phương Cương cùng Phương Ngạo. Góc truyện audio.com, biết đó là cùng Phương Đằng Phương Gia Di này đối với song bào thai chơi đùa ở tại cùng nhau. Ca ca, ba giao cho ta ưng chảo thủ ta còn không học được đây, ngươi dạy dạy ta đi. Đệ đệ, nọ vậy để cho ưng chảo thủ, gọi long chảo thủ. Không đúng hả, ba nói là ưng chào thù, đồ đần, ba nói đúng phó phụ nữ lúc gọi long chào thù, đối phó nam nhân lúc gọi ưng chào thù. Trong phút chốc biệt thự chung đám người Mỹ nữ ánh mắt chừng hướng về phía Phương Dật Thiên, Phương Dật Thiên vội vàng khoát tay, trận trận chột dạ nói. Người, các ngươi đừng như vậy xem ta, này hoàn toàn vốn là này hai người con trai tự học thành mới, cùng ta không quan hệ, cùng ta không quan hệ. Cái gì cùng ngươi không quan hệ, xem một chút cũng cấp hài tử quán thâu cái gì tư tưởng rồi. Lam Tuyết tức giận vừa nói, Dật Thiên chính là rất xấu rồi, không nên làm cho hài tử học hắn vui đùa lưu manh đây. Mộ Dung Vãn Tình cười duyên, cho nên nói hả, đợi được tiểu tuyết hài tử sinh ra rồi tuyệt không có thể làm cho tên hỗn đản này mang theo. Lúc này, Sử Phi Phi thanh âm từ bên ngoài truyền đến, rồi sau đó là chứng kiến Sử Phi Phi, Hứa Thiến, Chân Khả Nhân các nàng đi đến. Theo sau, lục tục Vân Mộng, Tiêu Di, Mộc Úc Phương, Úc Nhã Lan các nàng đám người cũng đã trở về. Nhằm vào Phương Dật Thiên giáo dục Phương Cương cùng Phương Đằng này hai người nam hài phương thức một trận phê bác. Theo ta thấy, không chỉ có là nhỏ tuyết sau này hài tử, Hùng Hùng cũng không có thể làm cho hắn mang. Sử Phi Phi vừa nói, được rồi, Quan Lâm có phải hay không mang theo Hùng Hùng về nhà rồi. Nàng nói nàng ba mẹ làm cho nàng trở về vừa nhìn, phòng chừng vốn là nàng ba mẹ cũng muốn hùng hùng rồi. Lam Tuyết nói, mới vừa rồi Lâm tỷ đánh cho ta điện thoại, nói nàng lập tức về đến nhà rồi. Trần Khả Nhân vừa nói, ở này 5 năm chung, trừ ra Vân Mộng, Mộ Dung Vãn Tình, Lam Tuyết sinh hai tử ở ngoài, Quan Lâm cũng cấp Phương Giật Thiên sinh ra một người đại béo con mình, tên là Phương Hùng, năm nay mới vừa một tuổi nửa, béo đô đô, cực kỳ đáng yêu. Phương Giật Thiên nghe bên người này đó mỹ nữ phê bác nhịn không được cười khổ tiếng xé gió, mà lúc này, hắn điện thoại di động chợt một vang, hắn lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn, bên mép nhịn không được cười, đến điện biểu hiện vốn là Tô Huyền Nhi cái này cô gái nhỏ. Ồ, không, 5 năm trôi qua rồi, lúc đầu cô gái nhỏ sớm đã là đình đình ngọc lập đại mỹ nhân Nhi rồi. Phương Giật Thiên chứng kiến vốn là Tô Huyền Nhi đến điện, đó là đi tới một bên tiếp theo điện thoại đi. Cách chương.